vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 276, 276, tà thần dụ hoặc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh rộng lớn, lạnh lẽo và khá tối tĩnh lặng như tờ. Diệp Lạc Hy và Diệp Đình Tu mắt đối mắt. Nhìn thì nghĩ rằng hai người không có gì để nói, nhưng thực tế thì cho dù là kẻ nào có mặt ở đây, đều không thể chịu đựng được áp lực khủng bố của hai kẻ này tạo ra. Crack, choang, chén đĩa bằng vàng trên bàn bị áp lực của hai người này gây ra mà hình thành nên các vết nứt vỡ, thậm chí là những cột nhà xung quanh bọn họ được làm bằng đá cẩm thạch cũng rung lắc rất dữ dội, thậm chí là xuất hiện những vết nứt từ dưới lên và trên xuống. Diệp Lạc Hy và Diệp Đình Tu thử sức nhau trôi qua hai tuần trà, cuối cùng không ai bảo ai mà đều tự động thu về sát khí của mình. Không tệ, quả nhiên là kẻ trùng sinh trở về giống như ta. Thực lực của ngươi rất tốt, ông ta gật gù, Diệp Lạc Hy cũng thu lại sát khí cảm thấy thật mệt mỏi. Thực lực của cửu lâu xà tà thần này cũng quá là đáng sợ rồi đi. Tại sao ngươi không hủy diệt tam thiên? Diệp Đình Tu gõ gõ tay lên thành ghế, nhìn Diệp Lạc Hy đang nhàn nhã gác chân lên bàn, tay thì nghịch một chum rượu trong tay nàng, hãy còn nguyên vẹn. Hẳn là ngài đã quan sát ta rất kỹ lưỡng. Diệp Lạc Hy khẽ cười. Ha ha ha, thật ra lão tử ta không quan sát ngươi. Mà là luôn đi theo ngươi. Ông ta nói rằng, sau khi ngươi cắt đầu ta xuống, linh hồn của ta đã luôn oán hận mà đi theo ngươi. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc đời của ngươi, ta lại cảm thấy, biết đâu ngươi và ta có cùng một điểm chung thì sao? Diệp Lạc Hy nhìn cửu lâu xà tà thần, nàng nói. Thế thì theo ngài nghĩ, điểm chung giữa ta và ngài là gì? Lão ta đứng dậy, nhìn Diệp Lạc Hy một lúc rồi nói. Đều là kẻ bị phản bội chăng? Ta lại thấy, ngoài huyết thống ra thì ta và ngài chưa từng có điểm nào chung thì phải. Nàng khẽ cười, nhìn ông ta, lại cho vào miệng một viên kẹo đường. Ân, kẹo đường của Đào Một luôn là ngon nhất, nhưng lại nhìn ông ta bằng nửa con mắt mà nói rằng. Tà thần đại nhân, dường như ngài có vài phần không hiểu về con người bàn thượng thần rồi. Đúng là ta không thể hiểu nổi ngươi, ông ta thẳng thắn thừa nhận rằng, ngay cả khoảnh khắc ngươi nhảy xuống Chu Thiên Đài kia, dù cho hận ý của ngươi đối với bọn họ rất sâu, nhưng tại sao bây giờ ta lại không thấy một điểm nào hận ý nữa rồi. Nếu như một đời này ta sống lại, được sống cuộc sống của chính mình, cuộc đời do chính mình làm chủ, không phải cô độc chịu đựng rất nhiều thứ một mình, cũng không phải sống cơ cực, đã vậy bên cạnh ta còn có nhiều bằng hữu hơn trước đây. Đương nhiên, những hận ý trong lòng ta cũng giảm bớt được phần nào. Diệp Lạc Hy khẽ cười, nếu không e rằng ngay cái khoảnh khắc ta vừa mở mắt ra ta đã đổ sát toàn bộ đồ đệ của ta để bảo toàn chính mình rồi. Còn nữa, cũng nhờ đời này được sống lại có nhiều thời gian hơn, có nhiều mục đích hơn, sống chậm hơn đời trước cho nên ta có thể tìm được rất nhiều thứ. Gia đình, bằng hữu, tiền bạc, quyền lực và cả địa vị. Sắc mặt của cửu lâu xà tà thần có phần u tối. Ông lạnh lùng hỏi nàng, cho nên, người sớm quên mất hận thù của mình, không còn muốn báo thù nữa, ngược lại còn giúp bọn họ bán đứng ta. Chấm chấm, Diệp Lạc Hy nhìn cửu lâu xà tà thần, nói, không như ngài kẻ muốn đem vạn vật hóa thành hư vô. Bản thân ta lại có nhiều người để bảo vệ, đặc biệt trong đó còn có cả người mà cả hai đời này, ta đều sẽ không bao giờ quên. Người không chỉ là tỷ tỷ của ta, mà còn là di muội của nương ta, là di nương của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bán đứng ngài, chẳng qua là vì đời trước, sau khi ta cắt đầu ngài xuống thì cũng chính là lúc nàng dùng bản thân luyện hóa và vá trời. Đến cả cốt nhục của nàng, ta cũng bảo vệ không xong. Cửu lâu xà tà thần, sao chúng ta có thể giúp nhau được chứ? Ta biết ngươi rất được nhiều người dân ở nơi mà ngươi từng cai trị thống lĩnh yêu mến đến mức chính bản thân ta cũng phải ganh tị với ngươi. Ông ta gật gù, lại hỏi, nhưng tại sao, ngươi vẫn còn làm phản? Diệp Lạc Hy nghe hỏi như vậy, thì nói, chẳng qua có vài kẻ chướng mắt cũng trở về như ta và ngài đấy thôi. Nếu như đổi lại, bọn chúng không trở về ta có thể mở lòng từ bi, hận ít một chút ít nhất thì cũng chỉ cho chúng chết một cách đau đớn nhất có thể. Nhưng bây giờ bọn chúng trở về quấy rối công việc của ta, khiến ta thay đổi ý định. Ồ, lão ta bắt đầu hứng thú. Thay đổi ý định thế nào? Diệp Lạc Hy không đáp lại câu hỏi của ông ta, chỉ khẽ nở một nụ cười ngọt ngào mà nói rằng. Cái đấy còn phải xem tương lai bọn chúng còn sống đến lúc đó hay không đã. Cửu lâu xà tà thần khẽ gật đầu. Ha ha ha, quả nhiên là người mà ông đã âm thầm quan sát từ lúc ngã xuống ở đời trước cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, ta lại không muốn để thiên hạ này trở về hư vô. Nghe đến đây, cửu lâu xà tà thần cũng gật đầu mà nói rằng. Đúng vậy, thế gian này đang đẹp đẽ biết bao nhiêu, lại bị hủy mất thì quả là đáng tiếc. Diệp Lạc Hy nghe cửu lâu xà tà thần nói câu nói đó, cảm thấy. nó hơi sai sai phải không? Nàng nhớ rõ ràng, lần đầu tiên nàng gặp ông ta, trông ông ta không khác gì một tên điên chỉ biết chém và giết, ngoài ra còn là một tên mắc bệnh sạch sẽ quá mức nữa chứ. Vậy thì lấy cái lý do gì để nói rằng, ông ta thay đổi đây? Quan sát nàng sao, hay là, ông ta dường như đọc được suy nghĩ của Diệp Lạc Hy, sau đó bật cười mà nói rằng. Ta nhìn thấy ngươi mặc dù mang oán niệm rất sâu, nhưng rốt cuộc là vì thứ gì lại khiến cho ngươi có thể bình thản và thanh tĩnh đến như vậy? Cho nên ta mới thực tò mò về ngươi tiểu chất nữ của ta. Chấm, Diệp Lạc Hy hiểu rõ ý trong lời nói của Cửu Lâu Xà muốn nói là cái gì. Ông ta là đang muốn mổ xẻ nàng ra đây mà, ta không có nhiều thời gian để chơi với lão đâu. Nàng xua tay mà nói rằng, thật tình thì ta chỉ muốn nói là ta đến đây để đưa hai người kia về thôi. Nếu như Cửu Lâu Xà tà thần ngài không đồng ý, bất quá bổn thượng thần chỉ có thể động thủ mà thôi. Ha ha ha, đương nhiên là hai tiểu tử trong ngục kia ta sẽ trả cho ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi hứa với ta một chuyện, Diệp Lạc Hy nhìn ông ta, khẽ nghiêng đầu hỏi rằng. Theo như ta biết thì tà thần đại nhân chưa từng hạ mình đến mức này. Trừ phi chuyện này có liên quan đến một vài cố nhân trong quá khứ, phải vậy không? Ngươi rất thông minh, lại còn rất tinh ý, tuy nhiên, đôi khi thông minh quá mức lại không phải là chuyện hay. Thông minh cần đi cùng với sự tỉnh táo. Ngươi, vẫn còn quá lương thiện, quá thuần lương rồi. Ông ta đứng dậy, đem một vò rượu về phía nàng. Nhưng ngươi đã nói đúng, chỉ là ta muốn khi đời này kết thúc tiến vào luân hồi, ta có thể đưa y theo. Một, ta muốn đời sau ta và y chỉ là một đôi phu thê bình thường, không vướng đến tranh đấu, không màng đến thế sự mà thôi. Nhưng để có thể khiến y toàn tâm toàn ý đi theo ta, ta nhất định phải phá hết tất thảy các xiềng xích đang giam cầm đôi cánh tự do của y mới được. Diệp Lạc Hy nàng thở dài nhìn ông ta với dáng vẻ buồn buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng đoán được mấy phần người mà tà thần nói là ai rồi. Trong đời trước có một lần nàng uống rượu cùng Lâm Túc. Hôm đó trời mát trăng thanh cảnh lại hữu tình cho nên nàng cùng người bạn già này đã uống rượu đến say. Tuy nhiên, Lâm Túc tửu lượng từ xưa đến nay đều rất không tốt, vậy mà nàng còn mời lão nữ Nhi Hồng 180 năm do chính tay nàng ủ, khiến lão ta vừa vào rượu thì đã say cùng nàng luyên thuyên một hồi dài cơ sự. Cho đến ly rượu thứ ba thì Lâm Túc đột nhiên bật khóc nức nở, vừa ôm lấy bả vai nàng vừa khóc vừa gọi nàng là Diệp Đình Tu. Khoảnh khắc đó, nàng tuy không biết Diệp Đình Tu là ai, nhưng đoán chừng nàng cũng có vài phần giống hắn ta cho nên nàng mới để mặc cho lão ấy ôm lấy cánh tay mình khóc hết một tối, say sưa một hồi. Rốt cuộc bây giờ nhớ lại, nàng cũng đã hiểu được ít nhiều rồi. Nàng nhìn Diệp Đình Tu lão gia gia đã sinh ra phụ thân nàng trước mắt cười khổ. Đúng là yêu mà không có được, đáng hận cũng đáng thương biết bao. Nhưng, ngẫm lại thì nàng mới nhớ ra một chuyện. Nàng nói, lão già thế theo cái giai thoại nhân gian mà người ta thường hay kể ấy, thì không phải là ngài móc trái tim mình ra và ném đi, sau đó mới sinh ra cha ta sao? Thế ngươi nghĩ cái cục thịt đó có thể thành hình người mà không có ai tác động vào nó hay sao? Cửu Lâu Xà tà thần liếc nàng, một cách khinh thường và thấp kém cứ như nàng là đứa thiếu hiểu biết vậy. Đúng là nàng thiếu hiểu biết về chuyện này thật, bởi vì khi những chuyện này xảy ra, Diệp Lạc Hy vẫn còn đang ở với phụ thân cơ mà. Đúng lúc này, trong thần thức của nàng rung động dữ dội vô cùng. Vụt một cái, ma thần kiếm đã bay ra ngay trước mặt nàng. Đã vậy, thanh kiếm chứa hai linh hồn ấy còn rung lắc dữ dội, dường như đang phản đối điều gì đó. Cách chương.